Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, các phương tụ tập. Ruby cho Maxi làm khẩn cấp trị liệu, cam đoan hắn không đến mức lập tức chết đi. Về phần tay gãy, hắn có thể không quản được. Sau đó bọn hắn liền muốn chuẩn bị trở về Sutopolis City. Về phần làm sao trở về, cũng chỉ có thể dựa vào Pokemon lặn xuống nước kỹ năng. Dù sao lặn xuống tương đối khó khăn, nổi lên liền nhẹ nhõm nhiều. Greninja, Gyarados là chủ lực, Swampert, Phoebus cộng thêm Squirtle theo ở phía sau ngăn cản dòng nước vẫn có thể đưa đến tác dụng nhất định. Ruby, Sapphire cùng Hỏa Diễm lập tức đi theo bọn này hệ thủy Pokemon bắt đầu nổi lên trên. Còn Maxi bọn hắn, vẫn là lưu cho bọn hắn tàu ngầm. Hẳn là có thể còn sống trở về. Về phần Team Aqua, bọn hắn từng cái đều có hệ thủy Pokemon. Không chết được, cho dù chết, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Theo bảo thạch rơi vào Ruby cùng Sapphire chi thủ, Groudon không còn đào hang dẫn phát nham tương phun trào. Kyogre cũng không tải nhấc lên sóng lớn muốn bao phủ lục địa. Cả hai đình chỉ tranh phong, hướng phía bọn chúng viễn cổ ngay tại tranh đoạt cuối cùng chiến đấu sân bãi Sutopolis City xuất phát. Liên minh cao tầng cũng ngồi không yên, phái ra mình người, huyền địa khu quán quân, tứ thiên vương, quán chủ đạo quán tề tụ, chuẩn bị kéo dài hai cái thần thú bước chân. Bởi vì bọn hắn cũng biết cả hai đánh nhau sẽ có hậu quả gì. Không chỉ là bên ngoài chiến lực, liên minh cao tầng cũng phái ra chính mình người tin cẩn viên tiến về. Hảo, nhờ ngươi, trong đó một cái liên minh cao tầng nói, cần phải tổ chức Groudon cùng Kyogre chiến đấu. Ta hết sức, Hảo có chút đắng chát chát cười nói. Deoxy, chúng ta đi thôi. Hạo bên người một con Deoxy gật gật đầu, thân hình phun trào ở giữa, hóa thành chất lỏng bám vào tại Hạo trên thân. Tại Hạo tầng ngoài tạo thành một bộ màng mỏng đồng dạng làn da đem nó bảo hộ ở trong đó. Chỗ ngực hiện ra một viên màu lam tinh thạch đang nháy tránh phát sáng. Sau đó Hạo đẩy ra phòng họp cửa sổ, Deoxy phối hợp với Hạo. Cả hai nhanh chóng hướng phía Sutopolis City xuất phát, muốn hay không thông chi Rasaku. Hắn dù sao có Rayquaza, dựa theo trong truyền thuyết tin tức, chỉ có Rayquaza mới có thể ngăn cản cả hai chiến tranh. Một nữ tính nói, người cảm thấy hắn nhỏ Rayquaza có thể ngăn cản sao? Một cái dâu quay nón nói, về phần Rayquaza, nó một mực tại trốn tránh chúng ta. Chắc chắn sẽ không tới. Thực sự không được, liền phái ra liên minh thần thú đi. Cũng là thời điểm biểu hiện ra liên minh thực lực, để đám đạo trích kia hạc người an ổn hả? Còn không đến mức xuất động các thần thú bọn họ. Chỉ là Groudon cùng Kyogre mà thôi. Không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Một cái cúi xuống mộ đã lão giả nói. Đừng quên sự kiện kia. Các người ai có thể tiếp nhận thần thú vẫn lạc hạ trang. Vẫn là nói ai đến gánh chịu thần thú ở giữa chiến tranh hậu quả. Theo lão giả lời nói, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn không dám, đừng bảo là làm, nói liên tục đi ra dũng khí đều không có. Rayquaza sẽ không mặc kệ chuyện này, nếu như mặc kệ, đó chính là nó thất trách. Lão giả mở miệng nói. Cho nên, lần thứ hai bắt giữ kế hoạch khởi động, thời khắc chú ý về sau Rayquaza hướng đi. Vâng, mọi người nói, sau đó phân phó, bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai bắt giữ Rayquaza. Đội Rocket Johto địa khu tổng bộ, Silver tìm được Giovanni, nói ra, phụ thân, liên quan tới huyền địa khu Groudon cùng Kyogre sự tình, ta dự định nhúng tay hả? Giovanni nhìn xem con của mình, nói ra, có thể, chính mình cẩn thận, đem người thủ hạ Akishiro cùng một chỗ dẫn đi, thuận tiện xiết cái kia phản đồ tại hoen thò đầu ra. đem nàng đầu mang về. Biết, phụ thân, Silver nói, con kia Pokemon có thể cho ta sử dụng sao? Một con kia ngươi đem đi đi. Jovan nói, thuận tiện những cái kia thí nghiệm vật liệu cũng mang đi một chút thí nghiệm xuống đi. Ta đã biết, phụ thân, những cái kia thí nghiệm vật liệu không phải vẫn chưa hoàn thành sao? Silver nói, duy nhất một lần đồ vật, cũng chỉ có thể xem trước một chút tính năng. Giovanni phất phất tay nói, Silver gật gật đầu, rời đi Giovanni gian phòng. Giovanni quay đầu nhìn xuống dưới tay truyền về màn hình hình ảnh. Như có điều suy nghĩ, nói ra, khối kia tấm gương cũng nghiên cứu một số thời khắc, là thời điểm chuẩn bị đi nhìn thử một chút. Hắn vừa dứt lời, hắn tư nhân điện thoại vang lên. Giovanni kết nối điện thoại nghe, sau đó nói ra, ta đã phái người đi, là con của ta, cho nên ta không hy vọng con của ta có một chút điểm sự tình dẫn lửa ta, ta cũng sẽ không cho các người tốt quả ăn. Theo điện thoại kết thúc, Giovanni phẫn nộ đem điện thoại té hiếm nát, sau đó lẩm bẩm nói, chờ lấy đi, sẽ có một ngày như vậy. Chúng ta lại đem hình tượng truyền tới Anova địa khu. N ở căn cứ bên trong phòng nghiên cứu bên ngoài nhìn xem cái kia vừa ra đời ra hỏa. Cười nói, thật sự là thượng thiên kiệt tác a. Nó chính là vì săn giết mà tồn tại. Bất quá những cái kia thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Căn bản không sánh được những cái kia phục sinh Pokemon. Vương, không cần gấp gáp như vậy. Một cái nam tử tóc vàng mặc nghiên cứu phục xuất hiện nói. Những thứ này thiếu hụt trong mắt của ta cơ hồ là không tồn tại. Chờ ta đưa nó sửa chữa một chút. Đem kim loại Pokemon gen rót vào thân thể nó bên trong. Lại bồi tiếp ta khai thác máy móc. Nó sẽ trở thành một loại năng lượng sinh ra Pokemon. À, như vậy nhờ ngươi. Chorus, N nói. Trước chế tác một con ra đi, ta muốn thấy nhìn nó thực lực, như người mong muốn. Vương, Chorus đẩy đẩy kính mắt, hướng phía N thi lễ một cái nói. N đi ra căn cứ, trở lại trong phòng của mình. Hắn ôm lấy một bên Zorua nói ra. Sắp bắt đầu, Rasaku, đến để cho ta nhìn xem. Đến tột cùng là lý tưởng của ta thành công. Vẫn là ngươi nói hiện thực càng thêm vô tình đi. Hy vọng ta đưa cho ngươi quà tặng, ngươi sẽ thích. Một bên khác, xông ra mặt nước Ruby ba người rốt cục có thể hít thở mới mẻ không khí. Mặc dù có hệ thủy Pokemon bảo hộ, nhưng kỳ thật cam đoan bọn hắn hô hấp dưỡng khí cũng không nhiều. Ba người cũng là tận lực nín thở đến cam đoan Pokemon có thời gian dẫn bọn hắn lao ra. Courtney thả ra chính mình xoe lâu nói ra, tiếp xuống đoán chừng không cần đến ta, ta trước hết đi Sutopolis City nhìn xem trò hay đi. Nói xong, Courtney bắt lấy xoe lâu chân, xoe lâu cũng mang theo Courtney bay về phía Sutopolis City. Ruby nhìn xem Courtney nói ra, nữ nhân này không thể tin tưởng, mặc dù nàng hiện tại là cùng chúng ta cùng một bọn, nhưng rất có thể sẽ làm phản rời đi chúng ta. Sapphire gật gật đầu, nàng mặc dù có chút qua loa cùng thẳng tính, nhưng nàng cũng cảm giác ra Courtney cùng bọn hắn cũng không phải là một đường. Hiện tại chỉ là đi theo đám bọn hắn chỗ tốt càng nhiều. Nếu như bọn hắn không cách nào đi đến nàng mục đích, nàng sẽ trực tiếp rời đi. Lori liền tại phụ cận, ta để nó tới đón chúng ta. Sapphire nói, tiếp xuống trước lợi dụng Bảo Châu điều khiển Groudon cùng Kyogre đến đây đi. Dạng này nhiệm vụ của chúng ta coi như kết thúc. Ruby nói, Waylord rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Đem hai người trở lên. Ruby cùng Sapphire đem đã mệt không được Pokemon thu vào. Sau đó thả ra Mewtwo cùng Darkrai. Mewtwo trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cũng khôi phục một chút. Nó tâm linh cảm ứng nói, các ngươi bắt đầu điều khiển đi, nếu có nguy hiểm chúng ta lại trợ giúp các ngươi. Ruby gật gật đầu nói ra, tiếp xuống liền ta cầu các ngươi rồi. ta cùng Sapphire tính mệnh cứu giao cho trong tay các ngươi. Nói xong, Ruby cùng Sapphire toàn bộ tinh lực thông qua hai cái bảo châu bắt đầu điều khiển lên Groudon cùng Kyogre. Groudon cùng Kyogre ngay từ đầu vẫn còn có chút kháng cự Ruby cùng Sapphire điều khiển. Nhưng Rasaku đã sớm nghĩ đến loại tình huống này. Đem cái kia hai cái trứng Pokemon phân biệt để Ruby cùng Sapphire mang qua một đoạn thời gian. Hai người mang theo một chút trứng Pokemon khí tức, cảm nhận được người điều khiển khí tức trên thân về sau. Hai đại thần thú cũng nhẫn nại không ở trong lòng hiếu kỳ. Hướng phía Sutopolis City phương hướng đi tới, mặc dù nơi đó cũng là bọn chúng muốn đi địa phương. Nhưng bây giờ cảm nhận được loại khí tức này, để bọn chúng cũng có chút không kịp chờ đợi chạy tới Sutopolis City. Kyogre cái thứ nhất đến Sutopolis City phạm vi, Sapphire người điều khiển Kyogre, thay Waylord chức vị, sau đó Kyogre mang theo Ruby cùng Sapphire bọn hắn một cái bay vọt. Lướt đi bay hướng Sutopolis City, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.